Vô thượng sát thần, chương 3072, diệt lục ra sao bên trên? Góc truyện audio.com.ct, nhìn thấy Tiêu Phàm khóe miệng một màn kia tà tà nụ cười. Rất nhiều người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nụ cười này, cũng quá lạnh, Lục Kinh Thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Không có khả năng, sau một khắc, Lục Kinh Thần ra sức gào thét một tiếng. Hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ tươi như máu. Tựa như một đầu tóc cuồng giống như dã thú. Ngươi không phải đã cảm nhận được sao? Tiêu Phàm lại là cười nhạt một tiếng. Đám người không biết vì sao. Bất quá trong lòng đều ẩn ẩn đoán được cái gì. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm thật có thể diệt Thiên Vân Đế vực lục ra? Có người kinh hãi tiếng hô. Trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước đó. Thiên Vân Thần Điện vị trí. Một đạo mang huyết thân ảnh vội vàng bay về phía ngàn mây phù đảo ngay trung tâm. Một bên bay lên, trên người còn một bên nhỏ xuống lấy máu tươi. Quỷ dị chính là, bóng đen này cầm trong tay lệnh bài thông suốt, trực tiếp tiến nhập Thiên Vân Thần Điện phù đảo chỗ sâu nhất đại điện. Phù phù, làm giáng lâm đại điện thời khắc, đạo hắc ảnh kia lại cũng chống đỡ không nổi. Thân thể đập xuống mặt đất, máu tươi róc rách mà chảy, đem mặt đất đều nhuộm thành huyết sắc. Mấy cái thủ vệ thấy thế, lập tức chạy tới, phòng bị nhìn xem hắc bào lão giả. Nhanh, dìu ta tiến vào, bóng đen thanh âm khàn khàn vang lên, cầm trong tay một khối lệnh bài màu đỏ ngòm nói. Mấy cái thủ vệ nhìn thấy lệnh bài. Thiếu chút nữa thì quỳ xuống, mấy người vội vàng đỡ dậy bóng đen tiến vào cung điện bên trong. Sau đó cung kính lui ra, chỉ có bóng đen một người lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất. Lão điện chủ, hư nhược thanh âm từ bóng đen trong miệng truyền ra, lại cũng cầm không vững lệnh bài trong tay. Lệnh bài bang một tiếng rơi trên mặt đất. Nhanh, nhanh đi cứu điện chủ. Hô, vừa dứt lời, một đạo bóng người màu đỏ ngòm liền xuất hiện ở bóng đen mấy bước có hơn. Bất quá đối phương cũng không có tới gần bóng đen, như có chút đề phòng. Bóng người màu đỏ ngòm lộ ra một trưởng già nua gương mặt. Trên mặt còn hiện đầy vô số đường vân, nhìn qua hết sức dữ tợn, khủng bố, quỷ lão, cảm nhận được bóng đen khí tức trên thân. Bóng người màu đỏ ngòm cặp kia đục ngầu con ngươi lộ ra một vòng lãnh quang. Như đao như kiếm, hết sức băng hàn, lão điện chủ, là ta, bóng đen gật đầu một cái. Lão điện chủ, không cần phải để ý đến ta, nhanh đi cứu điện chủ, ta theo điện chủ tao ngộ mai phục, điện chủ nguy cơ sớm tối. Nếu như người khác nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh ngạc hết sức. Thiên Vân Thần Điện lão điện chủ Lục Thiên Vân, không phải đã sớm chết sao? Nhưng hiện tại, Lục Thiên Vân lại là chân thiết đứng ở đó, mà vả lại hắn khí tức trên thân sâu không lường được. Ngươi tại sao trở lại? Lục Thiên Vân ngữ khí vô cùng băng lãnh, hiển nhiên hắn cũng không có tin tưởng quỷ lão lời nói. Quỷ lão xem như Lục Kinh Thần hạ nhân, lại là vứt bỏ chủ mà chạy, ở Lục Thiên Vân xem ra. Cái này căn bản là tội chết, Tiêu Phàm chính là Tu La tộc người, cái gọi là khai phủ lễ mừng chính là một cái âm mưu. Chúng ta nửa đường gặp bốn đại thánh đế cảnh đánh lén. Lão nô vết thương cụ tái phát, không địch lại đối phương, ta và điện chủ phân tán mà chạy, điện chủ để lão nô hướng lão điện chủ cầu cứu, quỷ lão lời ít mà ý nhiều nói, khó nén trong giọng nói vội vàng ý tứ. Lục Thiên Vân nhìn chằm chằm quỷ lão, cuối cùng gật đầu một cái, xem như tin tưởng quỷ lão lời nói. Hắn một bước tiến lên, đỡ lấy quỷ lão thân thể, cuồn cuộn thần lực chuẩn bị tràn vào quỷ lão thể nội. Ân, cũng đúng lúc này, Lục Thiên Vân đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay chính là một chưởng hướng về quỷ lão nộ oanh đi. Sau đó, quỷ lão một cái tay phản ứng càng nhanh. Thế mà hóa thành móng vuốt, đâm vào Lục Thiên Vân sườn trái, mang theo máu bắn tung tóe, đồng thời thân thể của hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Tránh thoát Lục Thiên Vân một đòn, không hổ là lão điện chủ, phản ứng ngược lại là rất nhanh, Chấm, quỷ lão nhìn mình mang huyết móng vuốt, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Có độc, Lục Thiên Vân kinh hô một tiếng, vội vàng vận chuyển công pháp chống đối. Tức giận nói, quỷ lão, lão hủ không xử bạc với ngươi. Ngươi dám hại ta, chấm chấm, lão già, ta đi theo các ngươi phụ tử cũng có hơn mấy ngàn năm. Không nghĩ tới phụ tử các ngươi còn chưa có giải trừ đối ta cảnh giác. Quỷ lão thanh âm đột nhiên phát sinh biến hóa, nơi nào còn có phía trước già nua, ngược lại mang theo một loại tư tính. Sự thật chứng minh, ta đề phòng ngươi là đúng. Lục Thiên Vân lạnh lùng nhìn xem quỷ lão, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao giấu ở ta Lục gia mấy ngàn trên vạn năm? Quỷ lão khẽ cười một tiếng, ngay sau đó hắn xốc lên vành nón, lộ ra một tấm khô bại khuôn mặt. Đại khái hơn 40 tuổi, mặt mũi tuấn giật phi phàm, này chỗ nào cùng tên của hắn, quỷ lão, có nửa phần liên hệ, nhận thức lại một lần, ta gọi quỷ hoang, nhân xưng quỷ hoàng, quỷ lão quỷ hoang nhẹ nhàng cười nói, quỷ hoàng, Lục Thiên Vân nghi ngờ lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên, con ngươi của hắn mãnh liệt co rụt lại, run giọng nói, ngươi là U Minh địa ngục. Lời còn chưa dứt, Lục Thiên Vân nhấc chân chạy, trong nháy mắt vòng qua quỷ hoang, bay thẳng cửa vào đi. Quỷ hoang cũng không có truy sát, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm. Chỉ một thoáng, đại điện chi môn ầm vang mở ra, một đạo trường cương ầm vang đem Lục Thiên Vân nộ oanh mà quay về. Đồng thời, quỷ hoang thân thể tới gần, một chảo đâm vào Lục Thiên Vân giữa lưng. Các ngươi, Lục Thiên Vân thân thể run rẩy kịch liệt lấy, thân thể chậm rãi biến thành hắc sắc, quỷ hoang cái chủng loại kia độc, hiển nhiên cũng không đơn giản. Lúc này, lại là thấy cửa đi tới một bóng người, trên người lộ ra khí tức mạnh mẽ, nhìn kỹ, cái kia vậy mà không là một người, mà là một cái đạt đến hơn một trượng quái vật, toàn thân chán phóng kim quang nhàn nhạt, Tu La tộc, Lục Thiên Vân con ngươi co rụt lại. Chật vật quay đầu nhìn về phía bên cạnh quỷ hoang, nói, vì sao, quỷ hoang dùng sức chấn động, trực tiếp phế bỏ Lục Thiên Vân kinh mạch, một cái tay khác đâm vào Lục Thiên Vân mi tâm, Lục Thiên Vân giống như một bãi bùn nhão một dạng tê liệt trên mặt đất. Vì sao, hắn thông hai mắt đỏ, nhìn chằm chằm quỷ hoang, tiếp tục hỏi, nếu như không gặp được hắn câu trả lời mong muốn, hắn chết cũng sẽ không cam tâm. Vì sao? Bởi vì các ngươi Lục gia muốn giết ta Tu La tộc tộc trưởng. Lúc này, cái kia đạt đến hơn một trượng quái vật đột nhiên thân hình biến đổi. Biến thành một người trung niên bộ dáng. Nếu như vô tận thần sơn người nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Trung niên nam tử này, không phải là vẫn đứng ở bên người Tiêu Phàm kình thiên chiến tướng sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tu La tộc, Lục Thiên Vân run rẩy mở miệng, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Không cam lòng hỏi, cái kia Tiêu Phàm, là Tu La tộc tộc trưởng. Không sai, hắn cũng là đại ca ta chủ nhân. Quỷ hoang chen lời nói. Hiện tại, ngươi có thể chết cũng nhắm mắt. Đại ca ngươi, Lục Thiên Vân lại là biến sắc. Thần sắc lộ ra vẻ kinh hãi. Bất quá nhảy nhót mấy lần, liền lại cũng không có bất luận khí lực gì. Nhìn tại những năm này giao tình bên trên, cho ngươi một cái thống khoái a. Quỷ hoang tiến lên, lấy tay vung lên, trực tiếp chặt xuống Lục Thiên Vân đầu. Hơn nữa đem hắn mệnh thạch cùng thế giới chi tâm bắt đi ra. Lục Thiên Vân nằm mơ đều không nghĩ đến. Bản thân đường đường một đời vực chủ. Vậy mà chết uất ức như thế. Cách chương.